nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Chính là một là lá bài nhỏ nhát của Diệp Linh, là hai ca nhà chọn chuyên một oan để nhóm vui rồi edit nhiều chương nhé. Thì ra người có lá bài nhỏ ván này là Cố Dạ Cần, chuyện này có chút lúng túng. Cố thiếu tôi không có ý này. Tôn thiếu cười ngượng ngùng nói. Cố Dạ Cần chặn ngang lời Tôn thiếu. Dựa theo quy tắc trò chơi, câu hỏi này để tôi trả lời, lần đầu tiên của tôi. Đã không còn rồi, TTU yên một, hoan bầu không khí có chút xấu hổ, không ai nói chuyện, hóa ác Tây Trạch cười ha hả. Anh đúng là không thú vị rồi, là vì Diệp Mỹ Nhân nên mọi người mới muốn biết, chứ anh Dạ Cần năm nay đã 26 tuổi rồi, dùng cọng tóc cũng có thể đoán được anh không còn lần đầu nữa rồi. Qua trang mới truyền một, hoan nhé cả nhà, cách chương.